Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 68, trong dự liệu. Tình lý ở ngoài, đây là cái gì địa phương? Đây là mọi người trong đầu đều thoáng hiện một cái ý nghĩ. Cự đại hơn nữa Kim Bích Huy Hoàng cung điện, trang nghiêm túc mục tế đàn, các loại hùng vĩ pho tượng, không một không tỏa ra lấy khí tức thần bí. Lúc này, Naruto thanh âm truyền tới, nói ra, hoan nghênh các vị đến ta thế giới, ở chỗ này ta là hết thảy chúa tể. Mọi người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đã nhìn thấy Naruto mang theo Hinata, Sasuke đứng ở trước cung điện mặt trên bậc thang. Mọi người không nên kinh hoàng, đây chỉ là ảo thuật mà thôi. Danzo an ủi hô, làm người biểu hiện ra hốt hoảng chỉ có Danzo phe trưởng lão mà thôi. Đối với lệch hướng Hokage hoặc là trung lập từng cái gia tộc, trưởng lão đều hoặc nhiều hoặc ít biết Naruto tính cách cùng làm người. Mà giống như Hyuga nhất tộc, Yamanaka nhất tộc, các tộc bên trong có và Naruto quan hệ mật thiết tộc nhân gia tộc, thì lộ ra biểu tình mừng rỡ. Naruto vẻ mặt nụ cười nhìn Danzo, thong thả ung dung nói ra, nếu tiền bối cho rằng là ảo thuật, vậy thì mời thử tiếp xúc a. Nhưng ở chàng đủ ảo thuật tinh thông người, Yuhi Kurenai, Kakashi cùng Hyuga Hayashi các loại, chờ, kinh nghiệm lão luyện ninja cũng không phát hiện đây rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật. Naruto nhìn phía dưới luống cuống tay chân Danzo, tiếp tục nói ra, ta xem hay là không cần lãng phí thời gian nữa, làm vãn bối, ta cũng không muốn hạ xuống một cái, bất kính lão, danh tiếng. Nơi này có đầy đủ nơi sân, có thể cho chúng ta tới một hồi công bình quyết đấu. Công bằng, Danzo rất khinh thường nói. Naruto nhìn Danzo, bĩu môi nói ra, không muốn bắt ngươi cái loại này vô sỉ tiêu chuẩn, để cân nhắc người khác. Lão tử đỉnh thiên lập địa, không phải ngươi cái loại này chỉ biết trốn ở trong bóng tối, chơi chút thấp hèn thủ đoạn rác rưởi mánh khóe. Được rồi, Danzo, ngươi là chiến còn không chiến. Naruto lời nói này nói năng có khí phách. Tại chỗ tuyệt đại bộ phân ninja trong lòng thiên bình đã hướng Naruto bên này nghiêng về. Danzo cắn cắn răng, nói ra, nếu bị thua làm sao bây giờ? Cái này hả, nếu ta khiêu chiến ngươi, vậy thì ngươi mà nói a. Naruto không sao cả nói rằng, nói đùa, lĩnh vực của mình bên trong mình có thể thua, hao tổn đều có thể dây dưa đến chết Danzo. Danzo nghe xong, trên mặt xuất hiện vẻ tàn nhẫn. Đệ Tam cùng ưu tế tên Koharu hai người nhìn một cái thầm nghĩ. Danzo đây là muốn, chợt nghe Danzo nói ra, ngươi nếu bị thua, ta muốn ngươi giao ra cửu vĩ, giải trừ hôn ước, Minazuki Haku cùng Temari gả cho ta tôn tử. Danzo vẫn chưa nói hết, cũng cảm giác nói bên trong không gian này phong vân biến sắc, khiến người ta áp lực hít thở không thông đập vào mặt. Đây hết thảy đều nguyên vu đứng ở trên bậc thang tản ra lửa giận trung thiên hơi thở Naruto. Naruto dùng một loại dường như đối đãi đợi đồ tể ra súc ánh mắt, nhìn Danzo nói ra, thì ra đúng như vậy a. Như vậy chúng ta đã không còn gì để nói. Hôm nay ta liền đại khai sát giới, để cho ngươi Shimura nhất tộc ở Konoha xóa tên a. Cảnh sắc biến ảo, Danzo cảm giác có về tới Konoha đại môn, nhưng lúc này đã là bên cạnh chậm, ở Konoha thôn Shimura gia tộc nơi dùng chân, ngất trời hỏa quang chiêu kỳ Naruto đã mở rộng ra giết lu. Danzo dọc theo đường đi thấy toàn bộ là tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Tuy là Danzo coi thường sinh mệnh, nhưng đó là người khác dường như công cụ sinh mệnh. Chính hắn vẫn ưa thích chính mình tiểu tôn tử, tôn nữ, một đường kích thích, để cái này ảnh cấp cường giả cảm thấy sợ hãi không thôi. Lảo đảo nghiêng ngã đi tới chính mình dinh thự trước cửa. Thấy cũng là người nhà mình đầu người bị mở thành một tòa hơi nhỏ quang cảnh. một nhà ba mươi mấy miệng ăn mang hoảng sợ thần sắc đầu lâu khi nhìn đến Danzo thời điểm. Đều quỷ dị chảy ra huyết sắc nước mắt. Không phải đây không phải là thật. Danzo quỳ gối quang cảnh trước mặt gào thét. Không ngừng nện mặt đất. Người sẽ rất nhanh nhìn thấy bọn họ. Danzo, Naruto đó là máu. Không mang theo bất kỳ cảm tình gì thanh âm từ phía sau truyền tới. Danzo cả kinh, lập tức sắc mặt điên cuồng. Xoay người muốn đi tìm Naruto báo diệt tộc thù. Thì nhìn trước mắt một đạo hàn quang hiện lên. Chính mình giống như là bay một cái. Lúc này Danzo chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Shimura nhất tộc toàn diệt. Danzo xem cùng với chính mình thân thể từ từ ngã xuống. Mình cũng mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Danzo ngươi làm sao vậy? Một năm già thanh âm truyền đến. Danzo mơ mơ màng màng cảm giác được lúc này ưu tế tên Koharu thanh âm. Danzo chợt mở hai mắt ra. Nhìn bốn phía nói ra. Đây là ảo thuật. Lời nói nhảm. Lão gia hỏa. Naruto đứng ở trên bậc thang. Đầy vẻ khinh bỉ nhìn Danzo. Tiếp tục nói ra. Ta cũng không giống như một ít người. Động một chút là làm chút âm thầm diệt người toàn tộc hoạt động. Muốn Mikiya là quang minh tránh đại làm. Naruto cũng không nhìn ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura hai người lộ ra biểu tình bất mãn. Dùng một loại giống như là ở kéo bình thường giọng cùng Danzo đám người nói ra. Nghe các lão gia, nghe cho kỹ, 13 năm trước đây các người cướp đi ta chí thân. 11 năm trước các người cướp đi ta một vị khác chí thân. Các người khả năng còn cảm thấy có thể dựa dẫm vào ta cướp đi cái gì. Nhưng các người không nên quên. Ta Uzumaki Naruto hoặc là gọi Uzumaki Naruto. Đã không phải là cái kia không nơi nương tựa yêu hồ tiểu quỷ. Nói tới chỗ này Naruto có điểm không áp chế được phẫn nộ của chính mình. Cho mình đốt một điếu thuốc. Có vỗ vỗ Hiyata đưa tới an ủi mình tay nhỏ bé. Tiếp tục nói ra, bây giờ ta có thực lực đem các ngươi những phiền toái này ra hỏa toàn bộ xử lý xong. Hôm nay, lão gia hỏa ngươi đã chạm tới ta lằn danh. Nếu không phải là đệ tam lão đầu và Sunet tỉ tỉ bọn họ vì ngươi cầu tình. Nếu không vì thôn này, ta còn thực sự muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Như vậy ta sẽ thiếu rất nhiều chuyện. Hiện tại nghe kỹ cho ta. Mấy người các ngươi lão già kia. Không muốn ở mưu toan dựa dẫm vào ta cướp đi cái gì. Các ngươi không có tư cách này. Cũng không có cái kia năng lực. Cái này không phải cảnh cáo. Là lời khuyên. Rồng có vảy ngược. Chạm vào thì chết. Naruto câu nói sau cùng. Dường như hồng trung đồng dạng tại mọi người trong đầu vang lên. Làm sao, không phục, Naruto nhìn Danzo chung quanh vài tên gen bộ ninja cái loại này phẫn nộ cùng không cam lòng nhãn. Thần, hài hước nói rằng, hành không phải là biết chút kỳ quái nhẫn thuật tiểu quỷ. Có gì đặc biệt hơn người? Một tên trong đó ninja nói rằng, nghe thanh âm niên kỳ không phải rất lớn dáng vẻ. Người bên cạnh chỉ là dùng thương hại nhãn quang nhìn vị này dường như con nghé mới xanh không sợ. Cọp tên, a, đấy nha đấy xin lỗi a. Đệ tam gia gia, Sunet tỉ tỉ, xem ra hôm nay không thấy máu thật đúng là không được. Naruto lắc đầu, hướng về phía hai người nói rằng, đệ tam cùng Sunet lúc này cũng sẽ không ngăn cản Naruto động tác. Đối với Naruto lập huy cử động. Đệ tam vẫn là rất tán thành, dù sao Naruto là đệ tam cùng Sunet đều coi trọng đệ lục Hokage bất nhị nhân tuyển. Bị người không nhìn cảm giác thế nào a? Naruto, Sasuke ở một bên tưới dầu vào lửa nói rằng, Naruto biết hôm nay sẽ không đạt thành chính mình bới móc quang minh tránh đại giết chết Danzo cơ. Hội, nhưng là không phải sinh khí, nhiều cơ hội chính là... Chúng ta còn nhiều thời gian. Naruto chỉ là bày ra tay nói ra. Ai, ta là người văn minh. Vì sao luôn là buộc ta làm máu tanh như vậy đâu? Nếu nói như vậy, Naruto chớp mắt, một đôi đã hiện lên màu tím Raigan liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nói ra, luân hồi bí thuật, lục đạo phân thân, xúc sinh đạo phân thân xuất hiện tại không xa trên đất trống. Quát lên, Kuchiyose no Juju, một tái lửa đỏ thân ảnh khổng lồ, cự đại hơn nữa tràn đầy tai họa chakra. Trải qua năm đó chuyện kia món ninja, ngay lập tức sẽ nghĩ tới đây là cái gì gần xuất hiện tại trước mặt mọi người. Yên vụ tán đi chợt nghe Naruto nói ra. Cửu vĩ, thật vất vả đi ra. Cùng mọi người chào hỏi a. Những cái này con dẹp lão phu lười để ý. Bất quá nơi này là cái gì địa phương? Cửu vĩ cái kia là đèn lồng lớn nhỏ mắt nhìn đã phiêu phù ở bên cạnh mình Naruto nói rằng. Naruto buồn cười nhìn phía dưới cái kia đủ loại biểu tình mọi người. Nói ra, cái này giờ địa phương ta sáng tạo thế giới. Thế nào còn có thể a? Cửu vĩ đột nhiên lộ ra kỳ quái nụ cười nói ra. Ha ha, không ngờ tới lão phu lần đầu đi ra, là có thể chứng kiến như thế có ý sự tình. Ồ, đã nhìn ra, Naruto sửng sốt, lập tức lại lắc đầu nói ra. Quên đi, không nói cái này, trước xử lý một ít chuyện Banzo Tenin. Nói xong Naruto đưa tay liền đem cái kia gen bộ ninja vô tới. Không đợi người này tới gần Naruto có nhất chiêu, Shinra Tensei, cho đưa đến không trung. Cửu vĩ, đón ngươi lực lượng dùng một chút a. Nghe được Naruto lời nói, cửu vĩ chỉ là bĩu bĩu miệng rộng, chợt nghe Naruto quát lên. Cửu vĩ bí thuật tan biến hư cầu pháo, không giống như xưa chính là. Naruto chiêu này là đem lực lượng đều tập trung ở một ngón tay bên trên. Tựa như phát si linh hoàn giống nhau, một viên so với Naruto còn lớn hơn chakra cầu bị si đi ra ngoài. Đến mức ngay cả một cặn cũng không có còn lại. Naruto, lão phu muốn đi hoạt động một chút thân thể. Trước hết không bồi ngươi chơi. Nói cửu vĩ phe phẩy dường như trong chóng đuôi. Ở nơi này địa phương vui chơi đi. Naruto cũng không lo lắng. Nơi đây tùy tiện cửu vĩ làm sao làm lại nhiều lần. Chính mình miễn là một cái ý niệm là có thể để cửu vĩ trở về. Bởi vì nơi này là Naruto sáng tạo. Naruto trong cơ thể phong ấn dường như thầm chấp nhận cửu vĩ vẫn còn ở trong phong ấn. Cũng không có động tĩnh gì. Naruto nhìn phía dưới chúng sinh bách thái, biết mục đích của mình đã đạt đến, tiện tay vung lên về tới Konoha cửa chính, một đám người các loại, chờ, từ mới vừa trong khiếp sợ khôi phục lại lúc, mới phát hiện đã về tới Konoha thôn bên trong. Sasuke, buổi tối đi ta nơi nào? Ta có chuyện thương lượng với ngươi. Naruto đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hướng về phía Sasuke nói rằng, ta biết rồi, ta đây đi về trước. Sasuke nhìn đến đây trò khôi hài xong chuyện, và Naruto chào hỏi liền chính mình chạy đi tu luyện. Hokage về gia tộc và các trưởng lão thì qua đây cùng đệ tam. Tsunade và Naruto sau khi chào hỏi, cũng liền đi trở về. Lần này biết đến sự tình nhưng là đủ bọn họ tiêu hóa một trận. Trung lập gia tộc và trưởng lão, lúc này đã có quyết định, cũng đi tới biểu thị sẽ chống đỡ Hokage. Đây cũng là Tsunade và Naruto hy vọng thấy kết quả. Danzo nhất hệ lúc này là viên cùng mặt mũi đều ném xong. Còn tổn thất một vị rất có tiềm lực ninja, đồng thời cũng khiến cho bảo trì trung lập một bộ phận kia người ngã về phía Hokage nhất hệ. Đã định trước hôm nay bọn họ phải ảo não ly khai. Xú tiểu tử, đi theo ta, ngươi thiếu ta một lời giải thích. Tsunade đến khi tại mọi người sau khi rời khỏi, lập tức níu lấy Naruto lỗ tai nói rằng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.